Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ, chương 39, thủ tiết, cái giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Hoa Dung Nguyệt kéo thân thể bị trà đạp tới mức sắp tàn phế, đi tới một tiểu điếm bán thịt chó trên phố Mỹ Thực gặp Cao Uy ăn mặc giống như cô nương trong Thanh Lâu, tao nhã bức người xuất. Hiện trước tiểu điếm này, thấy tiểu nhị cậu Hoa ngồi xổm ở góc tường, một bộ dáng đề phòng bằng cả tinh thần, liền tiến lên trước cho hắn một cước đem cậu Hoa té ngã xuống đống tuyết, gương mặt dính đầy bông tuyết tinh mịn. Ai nha, còn tưởng là vị đại gia nào thiện tâm cho cậu Hoa một phát đá chí mạng, hóa ra là Uy gia tới. Đá hay, nếu không, ngài lại đá thêm một cước. Cậu Hoa nói xong, lại mân mê cái cổ, một bộ dáng nịnh bợ lấy lòng. Khóe miệng Cao Uy run rẩy nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt kia của cậu Hoa, âm thanh lạnh lùng nói. Ra tới nơi này để đá ngươi sao? Quận vương gia, đâu, cậu Hoa phủi phủi bông tuyết trên người. Quận vương gia sớm đã tới rồi, đang chờ Uy gia ngài đâu. Cao Uy hừ một tiếng, ánh mắt ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vào tiểu điếm bán thịt chó. Tiểu điếm trăm năm này, tuy rằng bố trí kém đại tiểu lâu bên ngoài, nhưng ở trong kinh thành, đã là người thích mỹ thực đều biết đến tiểu điếm bán thịt chó này, tuyệt đối là trong mỹ thực đệ nhất kinh thành. Bên ngoài, trời băng đất tuyết, trong tiệm bé bé nhỏ nhỏ này lại ấm áp dễ chịu, một cỗ mùi hườn thịt chó khiến người ta thèm nhỏ dãi lượn lờ trong không khí. Chỉ là tiểu điếm xưa nay náo nhiệt phi thường, giờ lại chỉ có Hoa Dung Nguyệt một người ngồi ở trong góc mượn rượu giải sầu. Đến khi Cao Uy đi vào, chỉ thấy gò má của con sóc nhỏ kia đã nhiễm màu phấn hồng, hai mắt mê say, bưng ly rượu một ngụm nuốt xuống. Nhìn thấy tình huống này, Cao Uy nhíu mi tiến lên, chuyển băng ghế dài ngồi xuống đối diện Hoa Dung Nguyệt, nhìn cái bát chứa thịt chó thơm phức trên bàn. Không nói hai lời, cầm đũa lên liền gắp một miếng nhét vào miệng, quả nhiên là vừa vào tới miệng liền ta, lưu giữ hương thơm dài lâu. Hoa Dung Nguyệt chỉ uống rượu, uống tới tan nát cõi lòng, thấy Cao Uy tiến vào ngay cả một câu ân cần thăm hỏi cũng không có, liền cứ thế mà ăn. Nhất thời, hắn cực kỳ bi thương, vỗ cái bàn hô to. Bằng hữu vô tình, Cao Uy miệng ăn thịt chó, lại rót một ly rượu đầy cho bản thân, liếc mắt nhìn Phú Đậu lui ở một bên, Phú Đậu vội vàng lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm sao, nhìn bộ dáng thù sâu như biển này của ngươi, chẳng lẽ có người đem đuôi ngươi giật xuống. Nói xong, Cao Uy lại nhét một miếng thịt chó vào miệng, nước mắt Hoa Dung Nguyệt rơi như mưa, khóc tới kiều kiều nhược nhược. Cao Uy, ta đã làm ra chuyện thực không muốn sống chăng? Cao Uy kinh ngạc, trời cao đất dày a, ngươi rốt cục giác ngộ. Hoa Dung Nguyệt nghe thấy lời này, hận không thể một ngụm rượu phun chết. Hắn, có người làm bằng hữu như ngươi sao? Cao Uy nói, Hoa Nhi, chính bởi vì ta là bằng hữu của ngươi thế mới biết được lời này của ngươi có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Ngươi vừa cùng tiểu tướng quân đại hôn, lại theo hắn tới trấn Kim Khẩu đưa lương thực coi như là phu sướng phụ tùy, đúng là dính nhau như keo như sơn, khi nùng tình mật ý, như vậy, ngươi sẽ bỏ mặc hắn mà một mình đi tìm chết sao? Nói ra, hôm nay, ngươi ở trong này náo chết náo sống, có phải tiểu tướng quân ở sau lưng ngươi lén nuôi hồ ly tinh không? Hoa Dung Nguyệt giận dữ, vỗ cái bàn rít gào. Đừng ở trước mặt lão tử nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tên xúc sinh kia, lão tử đời này hận nhất chính là nàng. Cao Uy hưng chí, mới thành thân vài ngày nha, nhanh như vậy liền hận người ta rồi, hắn làm gì ngươi, Vũ ca, vì bên ti kiêu chỉ có kiểu xưng hô như vậy, không phân biệt giới tính. Nên mình cứ để nguyên theo bản CV nhé. Hoa Dung Nguyệt cũng không cùng Cao Uy giải thích gì thêm, trực tiếp vén tay áo lông xù lên, lộ ra cánh tay đầy dấu hôn xanh tím cho Cao Uy xem. Đây đều là nàng làm, không chỉ cánh tay, còn có trên người, nơi nơi đều như vậy. Cao Uy duỗi thẳng cổ nhìn Hoa Dung Nguyệt cánh tay đầy dấu xanh tím. Chậc chậc hai tiếng, không hổ là xuất thân binh nghiệp, khẩu vị nặng. Cao Uy, ta nói không mấy thứ này. Vậy là gì, ngươi lộ ra cánh tay trắng non mềm mại không phải vì hướng ta khoe khoang nam nhân của ngươi hầu hạ ngươi tới mức dục tiên dục tử, đây là chuyện tốt à, sức lực lớn, có thể làm nhiều lần, ngươi mới thích thôi. Hoa Dung Nguyệt khóc lem hết mặt nhìn bộ dáng không rõ của bằng hữu. Dựa vào gần khóc lóc nói, nàng, là nữ nhân. Cao Uy ca một tiếng há to miệng kém chút cắn phải đầu lưỡi. Gì, người nói, gì? Hoa Dung Nguyệt lắc lắc đầu. Chu Nhan, nàng là nữ nhân. Lão tử giữ gìn, tấm thân trong trắng hai mươi mấy năm bị một nữ nhân đè lên, nhưng lại thích bị chơi đùa như vậy, miếng thịt chó cao y gắp lên ở trên đũa cốt lỗ lăn xuống đất ánh mắt mở. To, nữ, là nữ, Chu Nhan là nữ nhân, Hoa Dung Nguyệt gật đầu lia lịa. Cao y nhớ tới một thân quân trang uy vũ ngụy nam nhân kia cưỡi ở trên. Con ngựa cao to đem mấy vạn nam nhi đại chu so ra đều kém. Nhưng không nghĩ, tới là nữ, khiến cho nam nhân chân chính như hắn làm sao chịu nổi, khiến cho nam nhân đại chu làm sao chịu nổi, khiến cho tên Hoa Dung Nguyệt luôn luôn giữ gìn. Tấm thân trong trắng vì tình lang tương lai làm sao chịu nổi. Nghĩ đến đủ thứ cao, uy dùng mình một trận hít không khí, giống như bản thân bị người ta đè. Hoa Dung Nguyệt uống một ngụm rượu, ta quyết định đến chỗ Thiên Tử Tố, giác nàng, nói cho mọi người trong thiên hạ Chu Nhan nàng là nữ nhân. Đại Chu, có pháp lệnh nữ tử không được vào triều làm quan, nàng lại dối trên gạt dưới, vậy. Chờ chịu chết đi, nói xong, Hoa Dung Nguyệt liền nghiến răng ken két, Cao Uy lấy lại tinh thần, vội ngăn cản, không ổn, ngươi cũng biết ngươi, vừa nói ra Chu Nhan sẽ phạm vào tội khi quân phải chém đầu thì. Chúng, hơn nữa sợ là toàn bộ Sở Tương Vương phủ cũng sẽ liên lụy. Hoa Dung Nguyệt hồn nhiên không thèm để ý nói, ta quản nàng đâu, chết, rồi mới tốt, ngươi thực bị chơi đùa trên giường tới mức choáng váng, Chu Nhan chết, rồi, ngươi có chỗ tốt gì, vì nàng thủ tiết, hay là tái giá, mặc kệ là loại kết cục, nào, đối với ngươi mà nói đều là trăm hại mà không lợi. Cao Uy phân tích hợp, tình hợp lý, Hoa Dung Nguyệt bị lời nói của Cao Uy chấn trụ, một mặt buồn bã nói. Vậy, ta làm sao bây giờ? Cao Uy nhìn bộ dáng hoảng hốt này của Hoa Dung Nguyệt ngưng thần nói. Ngươi xác định nàng là nữ? Hoa Dung Nguyệt gật đầu lia lịa. Xác định, không riêng gì chính mắt thấy. Ngay cả thân thể đều hưởng qua. Vốn tưởng rằng nữ nhân đều là tiểu bạch hoa. Không nghĩ tới đến trên giường, lại toát ra một đóa bá vương hoa, không có vô. Cùng tàn nhẫn, chỉ có ác hơn. Nhìn Hoa Dung Nguyệt đem ngôn ngữ cùng tri thức suốt đời sở học vận dụng. Vô cùng nhuần nhuyễn như thế, Cao Uy cuối cùng tin lời nói của hắn. Xem ra tiểu, tướng quân đã lưu lại bóng ma không nhỏ trong lòng tên đoạn tụ này. Bãi chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nhan mặc triều phục nhất phẩm đại tướng đi ra, nghĩ đến trong nhà còn. Có Hoa Nhi nũng nịu chờ hắn, bước chân không tự chủ nhanh hơn, lòng tràn đầy. Vui mừng, mới vừa đi hai bước phía sau liền truyền đến tiếng hô của Sở Tương Vương. Chu Nhan quay đầu, phụ vương, có chuyện gì sao? Sở Tương Vương nhìn ái tử một bộ dáng bị kích động cũng không nói thêm. Cái gì, đa mưu túc trí vốt sâu, nói. Hôm nay thiên tử ở trước mặt chúng thần phạt, kim thượng thư cùng tiêu ngự sử thật nặng thương thái phó cùng mấy lão gia. Hỏa kia đều tức điên rồi, Nhan Nhi à, ngươi lần này làm thật tốt. Chu Nhan cười nói, phụ vương tán thưởng, con liền tính là làm tốt, sợ là. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của thiên tử. Sở Tương Vương nhăn mi, không hiểu, con của ta, vì sao nói như vậy? Chu Nhan nói, ta cuối cùng vẫn cảm thấy thiên tử tựa hồ đã sớm biết sự tồn. Tại của nhóm giặc cỏ này, lại mượn chuyện của Quảng Ngọc công chúa để nói. Chuyện của mình, muốn ta ra khỏi thành tiêu diệt mà thôi. Sở Tương Vương càng không hiểu, nói, người nói thiên tử đã biết, vậy đổi, lại mà nói thiên tử cũng biết trong triều có người cấu kết phỉ tặc làm hại dân. Chúng, lấy nhận thức của phụ vương về thiên tử mà nói, hắn là cái loại người không? Thú vị thích quấy rầy động phòng của người ta sao? Huống hồ, người đưa lương, chọn ai không chọn, cố tình chọn Dung Nguyệt ngay cả một ngày làm quan cũng. Chưa làm qua, ta thấy thiên tử nhất định là đang chủ tính cái gì, muốn kéo chấn. Quốc công phủ xuống nước, vì che chở Dung Nguyệt ta mới suốt đêm chạy về. Phục mệnh miễn cưỡng ngăn chặn lời nói của thiên tử. Nói đến đó, Chu Nhan, còn có chút lo lắng. Thiên tử là minh quân, nhưng trời sinh có tính đa nghi. Sở Tương Vương như trước vốt chòm râu, lo lắng nói. Nếu đúng như ngươi, nói, vậy ngươi phải cẩn thận hơn, Nhan Nhi à, nhớ kỹ lời nói của phụ vương, ngàn. Vạn lần không được cho người khác biết thân phận chân thật của ngươi. Ngay cả, Hoa Dung Nguyệt đều phải gạt không được cùng hắn chung phòng. Vừa nghe phụ vương nói vậy, Chu Nhan nhất thời chột dạ. Phụ vương yên, tâm, con sẽ làm thế. Sở Tương Vương chỉ lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình chịu không nổi Hoa Dung Nguyệt dụ hoặc lại dặn dò, nói, người đứa nhỏ này xưa nay thiếu tầm nhìn, đừng tưởng rằng người bị ngươi lấy về nhà, ngươi liền tin tưởng, lão quốc công kia. Không phải là người bình thường, tôn nhi của hắn nhất định cũng không dễ chọc. Hoa Dung Nguyệt nhìn như hay chạy nhảy lung tung không kềm chế được nhưng. Tiên đế khi còn sinh tiền không chỉ một lần trước mặt ta khen đứa nhỏ kia thông. Mình, nếu không phải đối với thái tử đương thời nổi lên tà niệm, sợ là tiểu tử này. Hiện tại cũng là cái nhân vật gây sóng gió. phụ vương không ở bên cạnh ngươi. Mọi việc ngươi đều phải lưu ý, nghe phụ vương đối với Hoa Dung Nguyệt vừa khen vừa chê. Chu Nhan Chỉ cười trừ, con tự có chừng mực, ngươi có cái gì chừng mực, vì cưới tiểu tử kia ngay cả lời nói của ta cũng không nghe, nếu tương lai hắn dám đối với ngươi gây bất lợi, lão phu chắc chắn một đao làm thịt hắn. Nhìn phụ vương đằng đằng sát khí, Chu Nhan vẫn quyết định trước hết không nói ra. Hoa Dung Nguyệt đã biết được thân phận nữ nhi của hắn. Cách chương.